Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 680. Người và quân đoàn đều muốn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mua hàng loạt vật liệu, trang bị, cùng với số lượng cao sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Những thứ này đều là trong thế giới ngày tận thế yêu cầu. Chẳng những thành phố phế tích ranh giới, một đường an toàn trấn bên trong cần. Thành phố ngày tận thế bên kia cũng không thiếu được. Cơ hồ có thể nói, đúng thành phố phế tích vùng lân cận, người sống sót đều là lý trí thủ hạ, công ty phát triển ngày đại tận thế, ở nuôi. Không có lý trí vũ khí trang bị cung ứng. Không tới mấy ngày, bọn họ phải chơi xong. Trừ phi rời đi thành phố phế tích vùng lân cận, đi chỗ xa hơn tị nạn, nhưng là phương xa, cũng không phải là liền nhất định an toàn. Ở dã ngoại sợ hãi, có lúc so thành phố bên trong phế tích còn nhiều hơn nhiều. Ông chủ, người phải đi thành phố bên trong phế tích. Thi Toa cau mày, mặt không cảm giác nói. Tại sao? Dù sao phải cho chúng ta một cái lý do cùng mượn cớ chứ. Lý trí liền là cả công ty người tâm phúc, lại là vùng lân cận tất cả người sống sót người tâm phúc. Không chỉ là Thi Toa không hy vọng lý trí xuất hiện bất kỳ trở ra. Tin tưởng mọi người, cũng không hy vọng lý trí xuất hiện bất ngờ. Hắn chết, vậy những người may mắn còn sống sót này coi như ngay cả một triển vọng cũng không có. Mặc dù bây giờ còn sống, cũng đặc biệt mệt mỏi, có thể chí ít mọi người có thể ăn no mặc ấm. Có cái sống tiếp triển vọng, so với trước kia mạnh hơn nhiều. Thứ nữa, ta phải đi thành phố trong phế tích lòng, đem đếm khống thần vực công ty ngày đó, nhiều chức năng đếm điều khiển phi cơ giường trung tâm. Dọn về tới, hơi do dự một chút, lý trí tiếp tục nói. Thứ hai, đánh ngươi muốn đi thành phố phế tích dưới đất điên thi tộc quần nơi tụ tập nhìn một chút. Thi Tòa cắm môi hỏi, tại sao phải vậy bộ, đếm điều khiển phi cơ giường. Nhiệm vụ, lý trí cười khổ nói liền hai chữ. Anh chủ, anh cần, để cho an toàn trấn cùng thành phố ngày tận thế người đi vào giúp ngươi lấy ra không là được rồi sao? Tại sao phải mình đi đâu? Thành phố trong phế tích vô cùng nguy hiểm, liền liền ta cũng chỉ dám cùng A Sửu đi thành phố phế tích bên bờ vùng đi bộ một chút đây. Tiểu Thu chát động mắt to nói, bọn họ đi sẽ chết rất nhiều người. Hơn nữa, nếu như ta nói không sai nói, vậy chiếc nhiều chức năng đếm điều khiển phi cơ giường thể tích hẳn sẽ không nhỏ đi nơi nào, cho nên ngoại trừ ta ra, cho dù là đi vào nhiều người hơn nữa, cũng không nhất định có thể cầm về. Lý trí cười nói, chuyện này, thế nào cũng phải hắn đi không thể, bởi vì hắn có thể sử dụng chữ vật trang bị. Vậy ta cùng ngươi cùng đi. Thi Toa nói, lý trí cười lắc đầu, ngươi đi không được, nơi này cách không ra ngươi. Ta đi, ta đi, ta cùng anh chủ cùng đi. Ta cùng anh chủ cùng đi, nơi này có thể không có ta. Tiểu Thu đột nhiên cao hứng nhảy trước gọi to. Đối với nàng mà nói, thật vất vả bắt cơ hội, làm sao có thể thả qua đây. Lý trí sững sốt một chút, giơ tay lên ở nàng đầu nhỏ lên gõ hạ, cười mắng, nơi nào đều có ngươi, điền cái gì loạn, đi một bên chơi, người ta mới không thêm loạn đâu. Bé gái miệng lầm bầm lão cao, ngước đầu nhỏ nói, ta có thể là cao thủ, nơi này rất ít có người có thể đánh được qua ta đâu. Đi thành phố trong phế tích, không có so ta ở người thích hợp, coi như ta không đánh lại, đánh ngươi có thể chạy trở lại đây. Còn nữa, A Sửu cũng nhất nghe ta nói đâu. Thi Toa do dự một chút, lại gật đầu nói. Tiểu Thu bây giờ quả thật rất lợi hại, nếu như ông chủ cố ý phải đi thành phố bên trong phế tích nói, liền đem nàng cho mang theo. Lý Trí nhíu mày lại, mình đi, chân thực không được, còn có thể trực tiếp về thế giới hiện thật. Nếu như mang theo bé gái, thật muốn phát sinh chút gì trở ra, làm thế nào? Lắc đầu nói, quá nguy hiểm, ta không sợ nguy hiểm. Tiểu Thu kêu, nghiêm mặt nhỏ nói, bây giờ thích hợp nhất phụng bồi anh chủ đi thành phố trong phế tích thám hiểm người. Chính là người ta, tại sao anh chủ chính là không chịu mang ta đi đâu? Có phải hay không không thích Tiểu Thu rồi? Không phải, Lý Chí khóc cười không thể. Ngẩng đầu nhìn Thi Toa nói, thành phố bên trong phế tích lai lịch, cũng không ai rõ ràng. Bây giờ thậm chí đã có thú biến dị tiến hóa đến thú hoàng cấp bậc. Chính ta đi vào, có thể tự vệ, dù là không đánh lại, chạy đến nhất định là không thành vấn đề. Mang bé gái tiến vào, ngược lại thêm loạn, đánh ngươi chạy rất nhanh nha, ai cũng không bắt được ta. Tiểu Thu kéo Lý Chí quần áo, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ đáng thương đợi mong. Dù sao bỏ mặc Lý Chí nói thế nào, nàng là sống chết cũng muốn đi. Thi Toa gật đầu, nói, đúng, Tiểu Thu có thuấn di dị năng, coi như sức chiến đấu không được, chạy mất còn là không thành vấn đề. Lý Chí cau mày tới lão cao, Tiểu Thu đỏ mắt nói, anh chủ, anh liền mang ta đi đi. Tiểu Thu nhất định sẽ không cho ngươi thêm loạn. Cái này một lớn một nhỏ hai phụ nữ, thật để cho Lý Chí có chút không biết làm sao. Không đợi Lý Chí mở miệng nói chuyện, bé xíu lại cướp lời nói. Sau khi đi vào, ta nhất định sẽ nghe anh chủ nói. Anh chủ để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Để cho ta chạy, chân thực cũng. Còn có, A Sửu, đâu? Nó thường xuyên đi thành phố bên trong phế tích nha. A Sửu thường xuyên đi thành phố bên trong phế tích. Lý Chí tò mò hỏi. Đúng nha. Tiểu Thu gật đầu nói. Ở bên ngoài, không tìm được nó muốn ăn thú biến dị. Chỉ có ở thành phố bên trong phế tích mới có. Nó bây giờ miệng có thể tha rồi. Cái này không ăn, cái đó cũng không ăn. Bất quá khổ người cũng lớn hơn. Thi Toa hiếp lời nói, bây giờ A Sửu đã mau thành, chính xác hoàng, cấp thú biến dị. Rất lợi hại, cho dù là lão hoàng cũng không bằng nó. Tiến hóa nhanh như vậy. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nếu như A Sửu đã thành, chính xác hoàng cấp, thú biến dị. Vậy mang bé xíu đi vào, cũng không phải không được. Dầu gì, tiêu ít tiền. Trực tiếp đem bé gái mang tới trên trái đất bên kia đi chính là. Tuổi nhỏ như thế, mỗi ngày liền trải qua những thứ này vốn không nên nàng cái tuổi này trải qua sự việc. Bản thân liền không thích hợp. Lý Chí quả thật rất thích bé gái. Nếu như thừa dịp cơ hội lần này, đem nàng mang đi trái đất, vậy thì cho nàng tìm một trường học, để cho nàng đi học đi học, qua người bình thường sinh hoạt. Nghĩ đến chỗ này, Lý Chí mới gật đầu nói, vậy cũng tốt, sẽ để cho bé gái đi theo ta cùng đi. Ừ, anh chủ tốt nhất rồi. Tiểu Thu nghe được Lý Chí đáp ứng, cao hứng nhảy cái cao, hưng phấn kêu, Thi Toa nhìn Lý Chí, gật đầu một cái, có lẽ, Lý Chí nghĩ những thứ này, nàng sớm liền nghĩ đến, chẳng qua là một mực vừa nói ra. Ai cũng biết Lý Chí cái này ông chủ lớn đến từ một cái thế giới khác. Cái thế giới kia có lẽ so thế giới ngày tận thế càng an nhàn. Ông chủ chuẩn bị lúc nào lên đường? Thi Toa hỏi, nhanh lên đi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, có thể cho ta tìm một phần bản đồ thành phố hoặc là tìm được một ít trước kia quen thuộc thành phố. Người, cho ta bức tranh ý một phần bản đồ sao? Có thể, Thi Toa trực tiếp tìm không thiếu quen thuộc thành phố phế tích người. Cho Lý Chí lấy một phần đơn giản bản đồ. Bởi vì thành phố bên trong phế tích đã sớm đại biến dạng. Có thể có một đại khái đường danh cũng không tệ. Cho nên dù là coi như là có bản đồ, cũng không phải tốt như vậy nhận. Thậm chí không dùng. Ngoài ra, những người này cũng đặc biệt cho Lý Chí giảng giải xuống thành phố trong phế tích địa tiêu cấp nhà. cửa, có lẽ những nhà kia vẫn chưa có hoàn toàn phá hủy. Mặc dù Nhỏ Thu cũng là bổn thành người, nhưng là tuổi tác quá nhỏ. Nàng ra đời lúc này ngày tận thế còn không có hạ xuống đâu. Đạt được những thứ này đơn giản tin tức, đã đủ Lý Trí dùng. Trạng vạng tối, Lý Trí thấy quân đoàn yêu tinh lão đại Sa Tinh, cũng chính là Ngô Ưu em gái ruột. Ngô Nhã, cùng Ngô Ưu có mấy phần giống nhau, nhưng là người cũng càng thêm. Nói như thế nào đây? Sao chị nàng trên mình nhiều như vậy một cổ tử, tiểu thái muội khí chất ở bên trong? Bất quá, Ngô ra đây đối với chị em gái gen, hẳn đều không kém. Sa Tinh Ngô Nhã có thể dựa vào một người phụ nữ thân phận cùng thực lực, thành lập ra tiếng tăm lừng lẫy, quân đoàn yêu tinh, đi ra. Đủ gặp bất phàm, mà Ngô Ưu lại là ở Lý Trí toàn lực giúp đỡ sau này, cho thấy nàng cường đại tài quản lý, một cái có thể xuất chinh thiện chiến, một cái phụ tá chi thần. Cái này phải cũng thu vào nang hạ, cũng không mất là một cọc đẹp nói. Ông chủ Lý tốt, có thể bị ông chủ Lý mời. Thật đúng là để cho tiểu nữ thụ sủng nhược kinh nha. Sa Tinh cười khanh khách nhìn bàn ăn ngồi đối diện Lý Trí. Nói, Lý Trí dựa vào ghế, nhún vai một cái cười nói. Có không? Ta làm sao không nhìn ra được chứ? Đương nhiên là có rồi. Người ta trái tim nhỏ bây giờ đều ở đây tim đập bịch bịch đâu. Nếu không ông chủ Lý ngươi tới sờ một cái xem. Ngô Nhã hướng Lý Trí ném nhờ ánh mắt quyến rũ, cười dịu dàng nói, được, vậy thì sờ một cái xem. Lý Trí cười đột nhiên từ cái ghế đứng lên, Ngô Nhã trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này thật giống như cùng nàng nghĩ, có chút ra vào, chẳng lẽ vị này ông chủ Lý kêu mình tới, thật là vừa ý mình. Khanh khách, ông chủ Lý, người thật đúng là xấu xa đâu. Con gái người ta ra ra ngực, sao có thể nói sờ liền sờ đâu. Lý Trí cười nói, không phải ngươi để cho ta sờ sao? Cùng ngươi chỉ đùa một chút rồi. Nguyên lai là làm cho đùa à? Hì hì, ta đều tưởng thật đâu. Lý Trí đi tới Sa Tinh Ngô Nhã bên cạnh trên bàn. Dựa vào bàn, mặt đối mặt nhìn nàng. Có chút nghĩ không hiểu hỏi. Mọi người tại sao phải kêu ngươi Sa Tinh đâu? Ông chủ Lý muốn biết. Ngô Nhã ngẩng đầu nhìn Lý Trí. Lý Trí cười nói, muốn, ta người này, thật tò mò. Ngô Nhã hướng Lý Trí vứt ánh mắt quyến rũ nói, nếu như ông chủ Lý chịu đem Ngô Ưu người phụ nữ kia giao cho ta, ta chẳng những sẽ nói cho ông chủ Lý, mọi người tại sao gọi là ta Sa Tinh, càng sẽ đem mình làm lễ vật. Đưa cho ông chủ Lý đùa bỡn, như thế nào, trao đổi, Lý Trí nghiền ngẫm mà cười hỏi, do dự một chút, Ngô Nhã gật đầu nói, không sai, chính là trao đổi, cái này đến có chút ý tứ, có thời gian hạn chế sao, Lý Trí cười mỉa nói, Ngô Nhã ánh mắt quyến rũ như tơ, suy kỳ diễu cợt nói, ông chủ Lý lúc nào muốn người ta theo kêu theo đến. Theo kêu theo đến à? Lý Trí kéo dài thanh, có chút chưa hài lòng nói, ta còn tưởng rằng là liền ngươi người này, mang thủ hạ ngươi quân đoàn yêu tinh, cũng một khối đưa cho ta đâu. Ngô Nhã trong lòng run một cái, đâu còn nghe không hiểu, cái này con rùa khốn khiếp là muốn một hơi, đem mình liên quan thủ hạ mình, quân đoàn yêu tinh. Cũng nuốt ta, ông chủ Lý gia đại nghiệp đại, còn có thể nhìn lên quân đoàn yêu tinh điểm nhỏ này sản nghiệp. Lý Trí cười lắc đầu nói, nhỏ sản nghiệp, quân đoàn yêu tinh nhưng mà vùng lân cận 10 đại quân đoàn một trong. Đây cũng tính là nhỏ sản nghiệp sao? Huống chi, ta chẳng những là coi trọng quân đoàn yêu tinh, lại là vừa ý Ngô lão đại ngươi người này. Ngươi tới giúp ta gắng gượng ngươi, mọi người đều biết, ta người này tuyệt đối sẽ không thua thiệt đợi người mình nha. Ngô Nhã không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là ánh mắt nhìn chăm chú Lý Trí. muốn xác định ý của hắn trong lời nói. Cùng thật giả, ông chủ Lý là nghiêm túc. Một lúc lâu, Ngô Nhã mới mở miệng, hỏi, nếu như vị này ông chủ Lý thật coi trọng cái gì? Bất kể là Ngô Nhã mình, vẫn là quân đoàn yêu tinh, cũng rất khó chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần thầm bên trong lý trí để cho người thủ hạ làm chút gì động tác nhỏ, quân đoàn yêu tinh người nội bộ lòng liền phải giải tán. Cho nên, Ngô Nhã không thể nào biết không sợ. Xem ra ngày hôm nay dạ tiệc này là không cái gì tốt yến à. Nghiêm túc cũng có thể, không nghiêm túc cũng có thể. Lý trí cười nhìn nàng, nói, cái này thì muốn xem ngươi chọn lựa thế nào. Ngô Nhã suy nghĩ một chút, cắn răng nói, nếu như ta chịu dẫn quân đoàn yêu tinh đầu dựa vào ông chủ Lý, ông chủ Lý sẽ đem Ngô Yêu người phụ nữ kia giao cho ta xử trí sao? Lý Trí tò mò hỏi, mặc dù ngươi cùng Ngô Yêu là cùng cha khác mẹ, nhưng đó cũng là chị em ruột à, có thâm cừu đại hận gì, đáng giá ngươi bán thân, cũng phải đối phó nàng. Khoái cảm, Ngô Nhã xem ở trên ghế, cười khanh khách nói, nếu như ta nói, đem Ngô Nhã ở trong tay chơi, hành hạ, trêu đùa lúc này sẽ có 10 phần khoái cảm, ông chủ Lý tin tưởng sao? Thứ khoái cảm này, so cái gì cũng tuyệt vời, có thể để cho người ghiền, muốn ngừng cũng không được, bất kỳ sự việc cũng không có để cho ta hành hạ nàng tới nhanh cảm cường liệt. Không biết tại sao, Lý Trí trong lòng đột nhiên nổi lên hai chữ, biến thái, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-đi-ai-gạch-nối-nang-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiaiu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.